ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1190, Nam Bắc Đại Chiến sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông lịch 3 năm 3 tháng. 7 đại cỡ Trung Bộ lạc di chuyển đến Hạ Quốc. Hết thảy 23 vạn người. Còn có phụ thuộc 7 đại cỡ Trung Bộ là các cái tiểu bộ lạc. Hết thảy hơn 6 vạn người. Lúc này Hạ Quốc đã có 3 tòa thành. Ngoại trừ tu kiến đến trên nhất du lịch gặp nước thành bên ngoài. Còn có một tòa tu kiến tại Hạ Du thành Trường An. Cái này hai tòa thành đô là lấy Hạ thành làm trung tâm. Khoảng cách Hạ Quốc có nửa tháng tả hữu lộ trình. Chờ nói thẳng tu kiến tốt. Lộ trình có thể rút ngắn đến 10 ngày. Sau đó còn muốn tiếp tục xây thành trì. Muốn toàn diện phế bỏ thành trại. Vô luận là quốc dân vẫn là dã dân đều chuyển vào trong thành ở lại. Chỉ là riêng phần mình hưởng thụ phúc lợi khác biệt. Bây giờ Hạ Quốc có 34 vạn người. Tô Tầm lại trưng binh 6 vạn. Hạ Quốc liền có 7 vạn binh sĩ. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Vũ Lâm 5 quân phân biệt tăng cường quân bị đến 1 vạn. Còn có 1 vạn kỵ binh. Cùng 1 vạn quân thường trực. Quân thường trực chuyên môn thủ thành. Mùa đông năm nay liền là Bắc Hải hội minh thời gian. Huấn luyện nửa năm 6 vạn đại quân Bắc Thượng đủ để san bằng thảo nguyên. Thuận tiện trấn nhiếp phương Nam tất cả bộ lạc. Tinh bộ lạc, mùa đông năm nay từng cái cỡ Trung bộ lạc đều không có đến đây dâng tặng lễ vật. Để Tinh rất là nghi hoặc, cho nên năm trước liền phái người tiến về từng cái bộ lạc tìm hiểu. Cho tới hôm nay phái đi ra nhân tài trở về. Tộc trưởng, 7 đại cỡ Trung bộ lạc cùng phụ thuộc bọn hắn bộ lạc nhỏ toàn bộ đều dung nhập Hạ Quốc. Bây giờ Hạ Quốc chỉ ít có 35 vạn người. Không yếu tại chúng ta. Chấm, cái gì? Tinh trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Chén rượu trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Tinh bộ lạc chiếm đoạt Hỏa bộ lạc tin tức hắn biết. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy cái khác 7 hạng Trung bộ lạc thế mà đã toàn bộ Hạ Quốc chiếm đoạt. Bây giờ Hạ Quốc có 35 vạn người. Bọn hắn Tinh bộ lạc cũng mới gần 40 vạn người mà thôi a, Hạ Quốc bây giờ đã là đại bộ lạc. Trách không được năm nay không có bộ lạc đến dâng tặng lễ vật. Không chỉ là năm nay, về sau đều sẽ không còn có. Quảng cáo, Tinh trong lòng là ngũ vị tạp trần. Hơn 2 năm trước kia Hạ Quốc vẫn là người miệng vừa qua khỏi ngàn bộ lạc nhỏ. Nhưng bây giờ, không đến 3 năm, Hạ Quốc đã trưởng thành thành cùng Tinh bộ lạc sánh vai đại bộ lạc. Mà trái lại Tinh bộ lạc, 2 năm này mặc dù không có suy yếu, thế nhưng là cũng không có đột phá tính phát triển. Tộc trưởng, Hạ Quốc tùy ý chiếm đoạt chúng ta phụ thuộc bộ lạc. Quả thực là không đem chúng ta Tinh bộ lạc để vào mắt. Ta đề nghị phát binh tiến đánh Hạ Quốc. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể a. Hạ Quốc bây giờ không yếu tại chúng ta. Bắc Hải hội minh lại tại tức. Lúc này vọng lên đao binh. Sẽ chỉ làm Man tộc chiếm tiện nghi. Kia chẳng lẽ An Vị xem Hạ Quốc như thế làm càn. Một cái tiểu bộ lạc. Bây giờ leo đến trên đầu chúng ta đi. Được rồi. Đều im ngay. Tinh đánh gãy đám người. Thở ra một hơi. Việc đã đến nước này. Nói thêm nữa đã vô ích. Bây giờ quan trọng nhất là Bắc Hải hội minh. Nam Bắc đại chiến sau sẽ cùng Hạ Quốc tính toán bút chướng này. Khẩu khí này hắn khẳng định là nuối không trôi. Tô Tầm nhất định phải cho bọn hắn Tinh bộ lạc một cái công đạo. Bắc Hải hội minh sắp đến. Hắn không muốn tiêu hao Tinh bộ lạc cùng Hạ Quốc thực lực. Để tránh tiện nghi Man tộc. Nhưng đánh bại Man tộc về sau. Tinh bộ lạc liền muốn dốc hết toàn tộc cùng Hạ Quốc đánh một trận. Hạ Quốc phát triển nhanh như vậy, căn cơ bất ổn, tuyệt đối không thể nào là bọn hắn Tinh bộ lạc đối thủ. Nông lịch 3 năm tháng 7, lúc này Hạ Quốc đã có 5 tòa thành, từng cái thành ở giữa lấy nói thẳng kết nối, rút ngắn thật nhiều lộ trình. Trong nước thiết thương 8 vạn chi, đao sắt 5.000, kiếm sắt 3.000, mộc độn 5.000, mũi tên 30 vạn chi, chiến mã 1 vạn 5.000. Thiết giáp 7 vạn 5 ngàn phó. Những này tất cả đều là Bắc Hải hội minh chuẩn bị. Là Hạ Quốc những năm này toàn bộ hàng tồn. Lúc này ở Hạ Thành Bình Nguyên bên trên. 5 vạn bộ binh. Một vạn kỵ binh xếp phương trận yên tĩnh đứng sừng sững. Mấy chục mặt màu lót đen long văn hạ chữ đại kỳ cao cao tung bay trên không trung. Bị gió thổi đến bay phất phới. Ô ô ô ô, trầm thấp tiếng kèn truyền khắp Hạ Thành Bình Nguyên. Tô Tầm mang theo một đội võ tướng cưỡi chiến mã từ Hạ Thành phi nhanh mà ra. Đi tới quân trận trước mặt. Phương Bắc Lam Nhãn Man tộc mỗi năm nam cướp. Gian ta đồng bào, giết ta đồng tộc, bằng vào ta nam người vì ăn. Tội lỗi khó tha thứ. Duy lấy máu hoàn lại. Này, chư bộ hội minh Bắc Hải. Cùng thảo phạt man tộc. Thương thiên làm gương. Nhật nguyệt nhưng chứng. Cô, Hạ Vương Tầm. Không phá man tộc thề không trả. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm trường kiếm ra khỏi vỏ. Ghìm ngựa chạy cùng trước trận. Hạ quốc võ tốt. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Lũ ống biển gầm bàn gầm thét sông thẳng lên trời. Quân trận bên trong sát khí tràn ngập. Nhìn xem quân uy như sấm. Xuất chinh. Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Vương lệnh, xuất chinh. Vương lệnh, xuất chinh. Lính liên lạc cùng kêu lên hò hét. Đem Tô Tầm mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp. Đại quân hướng bắc chậm rãi di động. 6 vạn sĩ tốt, cộng thêm 3 vạn dân phu. Hết thảy gần 10 vạn người. Cơ hồ là dành thời gian trong nước lực lượng. Bây giờ trong nước chỉ còn lại 1 vạn quân thường trực. Bất quá lần này Tô Tầm không chút nào lo lắng. Năm nay mùa đông bắc phạt man tộc, là tất cả đại bộ lạc ở giữa ước định. Không có người sẽ vào lúc này đánh nội chiến. Hiện tại xuất phát, tháng 12 tả hữu vừa vặn có thể đuổi tới hội minh địa điểm. Hết thảy tiếp cận nửa năm lộ trình. Còn có chút khoảng cách sẽ minh địa điểm càng xa đại bộ lạc. Càng là tại một năm trước liền đã xuất phát. Lần này toàn bộ phương Nam bộ tộc tụ tập đại quân gần 100 vạn. Chỉ vì giải quyết triệt để man tộc chi họa loạn. Nông lịch 3 năm tháng 9, Bắc Hải hội minh sự tình từ 3 năm trước đây liền bắt đầu chu bị. Huyên náo oanh oanh liệt liệt, phương Bắc man tộc tự nhiên không có khả năng không biết. Cho nên bọn hắn cũng tại chuẩn bị. Quảng cáo, phương Nam nghĩ một trận chiến giải quyết man tộc chi hại. Man tộc đồng dạng nghĩ một trận chiến triệt để đánh xuống phương Nam. Song phương đều nghĩ một trận chiến định càn khôn. Hai cái chủng tộc vận mệnh đi hướng liền nhìn năm nay mùa đông đại chiến. Trên đại thảo nguyên man tộc bộ lạc vô số. Bọn hắn không có phương Nam loại kia mấy trăm ngàn nhân khẩu đại bộ lạc. Cho nên lần này đại chiến vô luận lớn nhỏ bộ lạc toàn bộ xuất lực. Man tộc liên quân thủ lĩnh gọi là tham ăn thế. Tham ăn thế là đại hoang bên trong một loại tham lam tốt ăn hung thú. Hắn cũng là tham ăn thế bộ lạc tộc trưởng. Tham ăn thế bộ lạc thế hệ cung phụng một con tham ăn thế làm bộ lạc thủ hộ thần thú. Bộ lạc dùng cái này gọi tên. Các tộc nhân, nam người ti tiện, nam ngoài đánh lén thảo nguyên ta. Đồ sát mấy chục bộ lạc nhỏ. Người già trẻ em hết thảy chết thảm đau hạ. Còn bắt đi thảo nguyên ta dê bò ngựa mấy vạn. Hành vi ác liệt, cùng cầm thú không khác. Dạng này một đám tiểu nhân bỉ ổi có tư cách gì chiếm cứ màu mỡ phương Nam mặt đất. Vậy nên là chúng ta đánh bại bọn hắn, giết chết bọn hắn, đánh vào phương Nam, lương thực, nữ nhân, hết thảy lấy không hết. 30 tuổi tham ăn thế hất lên một bộ da giáp. Đứng tại phía trước nhất làm lấy thô bạo nhất trước khi chiến đấu tổng động viên. Giết, giết, giết. Tất cả man tộc binh sĩ đều là ngửa mặt lên trời gào thét. Quơ trong tay cốt mâu cốt đao. Gào thét thanh âm lộn xộn. Lại lộ ra dã tính hung tàn. Đại quân, xuất phát, theo tham ăn thế ra lệnh một tiếng. 60 vạn man tộc liên quân trùng trùng điệp điệp hướng ước định cẩn thận chiến trường di động. Tại man tộc trong đại quân, còn có vô số cự thú. Đây đều là từng cái bộ lạc thủ hộ thần thú. Trận chiến này liên quan đến chủng tộc tồn vong. Cho nên từng cái bộ lạc đều đem thủ hộ thần thú mang tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.